mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Kim Đồng trông thấy mũi dãi của mình nhòe nhoẹt dính trên bờ vai áo vét phẳng phiu của Mã Lương. Lúc này, Lỗ Thắng Lợi chìa một tay ra, hình như định bắt tay Kim Đồng. Nhưng khi anh chìa tay ra, thì Lỗ Thắng Lợi đã rút tay về. Kim Đồng rất ngượng, giận điên lên. Mẹ kiếp, Lỗ Thắng Lợi, mì đã quên quá khứ rồi ư? Mì đã quên lịch sử rồi ư? Quên lịch sử có nghĩa là phản bội. Mì phản bội gia đình thượng quan. Ta thay mặt, mình thay mặt được ai nhỉ? Mình chẳng đại diện được cho ai hết, ngay cả đại diện cho chính bản thân mình. Chào cậu, cháu chân ướt chân ráo đến đây là hỏi thăm về cậu và ngoại ạ. Kim Đồng nghĩ bụng, bịa tuốt. Mì kế thừa sức tưởng tượng dã man của phán đệ, mở nhà chứa trong vườn bách thú của chúa. Còn mi thì dùng phương pháp tạp giao để lai tạo ra giống phượng hoàng, nhưng mì không thẳng thắn như phán đệ. Ta đây chỉ cần thoáng qua mà đã nhìn thấy đôi vú mướp của mi sau lần vải len cao cấp. Mì sợ bẩn, không dám bắt tay ta ư. Vậy là ta phải sờ vú mi, bất kể mi là cháu, gọi ta bằng cậu. Đôi vú của người phụ nữ là tài sản chung như những đóa hoa trong công viên Phượng Hoàng. Bẻ hoa vi phạm đạo đức chung của xã hội, nhưng sờ vú một cái thì có thể được chăng? Kim Đồng lại nghĩ, cũng không được, nhưng mà cứ sờ, vì mình là thằng điên mà. Mà đã là thằng điên thì dù có giết Tổng thống Mỹ cũng không bị xử tử hình. Nói gì chứ, chỉ sờ vú một phụ nữ. Ta không cần biết mi là thị trưởng hay là giám đốc ngân hàng. Sờ vú một cái nào. Kim Đồng nhìn chằm chằm vào ngực của Lỗ Thắng Lợi. Ôi, ôi! Lỗ Thắng Lợi vờ sợ hãi, lần sau lưng Tư Mã Lương, cà vú vào vai anh ta. Bầu vú đã qua tay, đàn ông nhũn như quả cà chưa chín. Chỉ cần chọc một lỗ nhỏ là chảy ra hết, chỉ còn lại lần ra. Mi mà còn ra vẻ e thẹn như gái đồng trinh ư. Thôi, ta tha cho mi. Mi dám nói xấu ta với Tư Mã Lương. Cậu Kim Đồng, mắc chứng si gái, lúc nào cũng đuổi theo phụ nữ để sờ ti à? Nói bậy, ta đuổi theo phụ nữ để sờ ti hồi nào? Lỗ Thắng Lợi lại cùng đi với Tư Mã Lương, ưỡn bộ ngực đồ sộ, vừa lạnh lùng, vừa mịn màng, vừa trắng trẻo, vừa đẫy đà. Đường hoàng tiến tới bắt tay Kim Đồng. Từ Mã Lương oách thật, đem theo một của quý như nhân vật nữ trong phim của bác Bít về quê làm vẻ vang cho tổ tông. Đẻ con thì con phải như Tư Mã Lương. Cô gái lai không sợ rét, chỉ mặc bộ váy mỏng, cố ý ưỡn bộ ngực về phía Kim Đồng. Cô nói, chào ông! Tiếng Trung Quốc của cô rất lùng củng. Kim Đồng đã nói rồi, trông thấy đôi vú đẹp là anh hồn vía bay đâu mất. Không giữ mồm giữ miệng được nữa. Thế là anh thốt lên. Cô cho tôi sờ một cái. Lỗ Thắng Lợi tỏ vẻ tiếc rẻ nói. Ôi, không ngờ cậu Kim Đồng lại đến nông nỗi này à. Từ Mã Lương cười. Thôi được, bệnh của cậu Kim Đồng thì để tôi lo cho. Này, thị trưởng Lỗ ơi. Tôi đầu tư 100 triệu xây một khách sạn cao nhất ở trung tâm thành phố Đại Lan này. Kinh phí tu bổ ngọn tháp này thì cũng để cho tôi lo. Trung tâm nuôi chim của Hàn Vẹt thì sau khi cử người về khảo sát, tôi sẽ quyết định có đầu tư hay không. Tóm lại thì, cô có cùng dòng máu với nhà thượng quan cho nên tôi ủng hộ. Nhưng mà này, không bao giờ được tái diễn lại cái trò vô cùng tồi tệ vừa rồi, đó là bắt trói bà ngoại nữa đâu đấy nhá. Lỗ Thắng Lợi nói, ôi già, anh cứ yên tâm. Em đảm bảo cho ngoại sẽ được đối xử tốt nhất ạ. Chính quyền địa phương Đại Lan và nhà buôn giàu có Hàn Quốc Tư Mã Lương đã liên doanh xây dựng khách sạn lớn nhất thành phố Đại Lan. Lễ ký kết được tiến hành tại Đại Sảnh Quế Hoa Đại Lầu. Sau lễ ký kết, Kim Đầm cùng với Tư Mã Lương lên trên tầng thứ 17, rồi bước vào phòng tổng thống của cậu ta. Mặt sàn bóng như gương phản chiếu hình bóng Kim Đầm. Trên tường treo bức tranh sơn dầu vẽ cô thiếu nữ đội bình nước, trên người không một mảnh vải, núm vú hồng tươi như quả anh đào. Tư Mã Lương cười. Cậu Kim Đồng ơi, cậu xem cái của dởm ấy làm cái gì? Lát nữa, cháu cho cậu xem cái thật cơ. Nói rồi, Tư Mã Lương gọi to. Mạn Lệ đâu rồi? Cô gái Lai cất tiếng thưa. Tư Mã Lương nói. Hầu tắm và thay quần áo cho ông cậu của tôi đi. Kim Đồng nói. Mã Lương ơi, không nên. Tư Mã Lương nói tiếp. Ôi, cậu cháu ta không nên nghĩ rằng ai nhờ vả ai. Có chỗ khổ cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Này, cậu ơi, cậu thích ăn gì, mặc gì, chơi gì thì cậu cứ việc bảo cháu. Cậu đừng có khách sáo nhá. Khách sáo là cậu khinh cháu đấy nhá. Lúc này, cô gái có tên là Mạn Lệ dắt Kim Đồng vào trong buồng tắm. Cô ta chỉ mặc có mỗi chiếc áo ngắn như cái chao đèn, hai chiếc quai áo lòng thòng trên vai. Cô ta cười tít mắt, nói bằng thứ tiếng Trung Quốc giả cầy. Cậu muốn gì ở em cũng được ạ. Ông Tư Mã Lương đã bảo em rồi. Nói rồi, cô ta cởi dần quần áo cho Kim Đồng, y hệt như trước kia, mụ Kim, một vú đã làm. Kim Đồng ấp úng gạt đi, nhưng mà vô hiệu, trái lại càng như phối hợp với cô ta một cách tích cực. Quần áo của Kim Đồng bở ra từng mảnh như giấy bị thấm nước, cô ta vứt tất cả vào trong sọt rác bằng nhựa. Thân thể trần truồng, Kim Đồng bắt chước Hàn Chim, hai tay che bẹn. Cô ta chỉ vào chiếc bồn tắm khổng lồ màu cà phê rồi cười. Xin mời chàng vào trong bồn ạ. Rồi cô ta rất đắc ý vì đã nói được một câu như thế. Còn Kim Đồng thì ngượng đến đỏ cả mặt. Nhưng đã đến nước này rồi, Kim Đồng đành phải liều chui vào trong bồn nước. Cô gái có tên là Mạn Lệ mở liền mấy chiếc vòi nước. Dòng nước ấm trong vắt chảy ào ào từ bình đun điện, xối lên đầu, lên cổ Kim Đồng, lên người anh, làm rã từng mảng ghét bám trên người. Mạn Lệ chụp chiếc mũ tắm bằng nhựa lên đầu, rồi quẳng chiếc áo ngắn như chiếc chao đèn ra phía sau. Đứng trước bồn, phát một cử chỉ rất điệu rồi nhảy vào trong bồn, cưỡi lên người Kim Đồng như Na Cha Thái Tử náo đoạn Long Cung. Mạn Lệ xoa xà phòng nước lên người anh, kỳ cọ, xoa nắn khắp người anh. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, ngoạm lấy đầu vú của cô. Cô cười lên khanh khách, rồi im bặt, cười ré lên, rồi lại im bặt, y hệt như chiếc máy nổ, không nổ được do người khởi động quá vụng về. Mạn Lệ nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của Kim Đồng. Cô trở nên nghiêm chỉnh như một hộ lý, sau lưng chải đầu, rồi giúp anh mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Tối hôm sau, Tư Mã Lương cho gọi 7 mỹ nữ đến, lột sạch quần áo họ ra bằng đô la. Tư Mã Lương nói, cậu Kim Đồng ơi, người ta thèm vì người ta đói. Chẳng phải là cậu ngày nào cũng thích sờ vú đó sao? Hôm nay thì cháu để cậu sờ cho thỏa mãi. Béo có, gầy có, to có, nhỏ có, trắng có, đen có, vàng có, đỏ có. Loe miệng ra thì như là quả lựu, bèm bẹt thì như là hạt đào, đều có cả. Cậu Kim Đồng, cậu cứ sờ một lượt cho đã nghiện. Cậu phải hưởng thụ xuân sắc của trần gian này. Lúc này, đám mỹ nữ díu ra díu dít chạy từ phòng nọ sang phòng kia, y hệt như một lũ khỉ hiếu động. Các cô làm ra vẻ e thẹn, dùng tay che mình. Tư Mã Lương nổi giận quát. Này, các mẹ, chớ có giả vờ giả vịt. Ông cậu ta đây là chuyên gia về vú, là ông chủ của công ty Su Chiêng. Các cô phải tự nhiên cho tôi, để ông cậu tôi ngắm, để rồi ông cậu tôi sờ cho thoải mái. Các cô gái xếp thành một hàng, lần lượt tiến đến trước mặt Kim Đồng. Trên đời này không bao giờ thấy hai chiếc lá giống hệt nhau. mà cũng không bao giờ có hai đôi vú giống hệt nhau. Bảy đôi vú, bảy hình dáng, bảy tính cách, bảy màu sắc, bảy hương vị khác nhau. Kim Đồng nghĩ, thằng cháu Tư Mã Lương đã bỏ tiền ra thì ta phải xài cho hết, kẻo phụ lòng tốt của cậu ta. Kim Đồng hoàn toàn không muốn nhìn mặt các cô mỹ nữ, vì rằng khuôn mặt phụ nữ nhiều chuyện rắc rối lắm. Trông thấy vú họ thì cũng như là đã trông thấy mặt họ rồi. Ngậm bầu vú họ thì coi như là đã tóm được linh hồn họ rồi. Kim Đồng như một chuyên gia về vú của phụ khoa, đảm nhiệm công việc kiểm tra định kỳ cho các bà, các cô. Đầu tiên là kiểm tra ngoại hình, sau đó dùng hai tay xoa vuốt, sờ nắn, lắc nhẹ, kiểm tra độ nhạy khi bị kích thích, nắn bóp xem bên trong có u cục gì không. Cuối cùng là ghé mũi để ngửi, hôn một lượt cả hai bầu. Phần lớn chỉ mút một cái là đã phát ra những tiếng rên rỉ gập người xuống. Cá biệt cũng có người không có sự phản ứng gì. Hơn 10 ngày tiếp theo, Tư Mã Lương thuê 3 kíp tổng cộng 21 người một ngày, đến đây dơ ngược ra cho Kim Đồng kiểm tra. Thành phố Đại Lan rốt cuộc vẫn là rất bé nhỏ. Những người phụ nữ làm công việc kể trên tương đối ít. Vì vậy, vào những ngày cuối cùng phải hóa trang mông má cho những người đã đến rồi. Họ có thể đánh lừa được Tư Mã Lương, nhưng không thể lừa được Kim Đồng. Kim Đồng đã lập hồ sơ cho từng đôi vú, nhưng anh không muốn vạch trần họ. Họ sống không dễ dàng gì, cuộc sống đầy khó khăn. Huống hồ, thánh nhân có dạy, ôn cố chi tân, lặp lại là mẹ của ký ức. Mỗi ngày uống một loại chè là hưởng thụ, uống đi uống lại một loại chè thì càng dễ nghiện. Đến ngày cuối cùng, tay Kim Đồng mỏi nhừ, đầu ngón tay phỏng rộp, trong đầu Kim Đồng như là cái hòm đựng thuốc của thầy thuốc, lưu trữ đủ các loại vú theo phân loại. Kim Đồng chia chúng thành 7 loại lớn, mỗi loại lại chia thành 9 loại nhỏ. Ngoài ra còn có hồ sơ riêng của loại đặc biệt, thí dụ như loại vú 1 của Kim Một Vú. Thí dụ như vú bơm silic mà một hôm anh đã sờ phải, rắn như thạch cao, hoàn toàn thiếu sức sống, thật là đáng sợ. Nó làm cho anh nhớ tới đôi vú thép của Long Thanh Bình. Nhưng kém Long Thanh Bình ở chỗ, Long Thanh Bình dù sao đi nữa thì cũng bằng da bằng thịt, chẳng qua chỉ rắn như thép mà thôi. Đằng này thì chẳng ra thể thống gì cả, nhìn bề ngoài thì đầy khí thế. Nhưng đụng vào là tim anh giật thót, cứng như gỗ, gõ kêu cành cạch. Mặt hàng thủy tinh cẩn thận dễ vỡ, sợ mưa, sợ gió, dễ cháy, dễ nổ. Còn cô ta ngượng suýt phát khóc. Kim Đồng không lật tẩy cô ta, cố nén cảm giác tờm lợm về đôi vú già của cô. Anh vẫn sờ, vẫn hôn để bảo vệ danh dự cho cô. Kim Đồng biết cô ta rất cảm kích mình. Đừng khách sáo, con người ta không nên quên sự giúp đỡ người khác tí chút. Mình thua thiệt một tí thì có làm sao? Làm việc thiện mà không gặp may thì có trời trên đầu trứng giám. Tư Mã Lương cười tít cả mắt hỏi. Hồ, thế nào cậu Kim Đồng? Cậu đã khỏi nghiện chưa? Hờ, mặt hàng đẹp ở Đại Lan thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu mà cậu vẫn cảm thấy chưa đủ thì cậu đi Paris với cháu một chuyến. Thế nào? Cháu sẽ cho gọi tất cả các mụ lại để cậu sờ cho thoải mái. Kim Đồng nói. Ồ, thôi. Đủ rồi, đủ rồi. Chuyện nằm mơ cũng không thấy mà đã thành hiện thực rồi. Tư Mã Lương cười nói. Ồ, cháu đã bảo mà, bệnh của cậu không phải là bệnh. Cậu bị ức chế về sinh lý thôi. Lâu ngày không được giải quyết cho nên có tình trạng đó thôi mà. Hai bọc thịt ấy của phụ nữ nói bao phức tạp thì cũng rất phức tạp. Mà nói đơn giản thì cũng vô cùng đơn giản. Chẳng qua cũng là loại kết cấu như tổ ong thôi, một bộ máy sản sinh ra sữa. Theo cháu thì, khi gặp người phụ nữ, cậu đừng cuống lên. Cái của ấy, khi đã lộ hết ra thì chẳng còn gì là đẹp nữa, có đúng không cậu? Cậu là chuyên gia, cháu chẳng qua là đánh trống qua cửa nhà sấm thôi. Mã Lương, cháu cũng là chuyên gia đấy thôi. Sở trường của cháu không phải là sở vú. Tư Mã Lương nói tiếp, Cái mạnh của cháu là chiều chuộng đám phụ nữ. Cô nào đã ở trên giường cùng với cháu thì suốt đời không thể quên. Vì vậy, nếu quả thực có thiên đường thì sau khi chết, cháu sẽ là vị khách quý nhất trên thiên đường. Cậu Kim Đồng ơi, cậu thử nghĩ mà xem. Cái nơi đây cháu cho người phụ nữ hưởng thụ sinh lý ở mức thuần chất nhất, ở trình độ cao nhất, lại còn trả cho họ với cái giá cao nhất. Hờ, cậu nghĩ mà xem, cháu có phải là người lương thiện nhất trên đời này không nào? Trong khi trò chuyện, có hai cô gái thân hình thanh tú đi vào trong buồng ngủ của Tư Mã Lương, thông thuộc và tự nhiên như ở nhà. Cậu ta nháy mắt với Kim Đồng rồi nói, cậu Kim Đồng ơi, lát nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này rồi thì cháu có câu chuyện quan trọng muốn bàn với cậu nhé. Mẹ sinh ra Kim Đồng, nhưng người am hiểu Kim Đồng lại là Tư Mã Lương. Vũ trang trong đầu mấy trăm cặp vú đẹp tuyệt trần, Kim Đồng trở nên cực kỳ nhạy bén, phản ứng mau lẹ, tâm tình thoải mái, sắc da mịn màng, hình như đã trẻ lại mấy chục tuổi. Tư Mã Lương ngồi trên chiếc ghế sofa rộng bọc da thật, hút xì gà, đảo lui sông, rồi cười khúc khích hỏi Kim Đồng. Ồ, cậu Kim Đồng, thế nào cậu? Cậu cảm giác như thế nào hả? Kim Đồng rất cảm kích, trả lời. Tuyệt, chưa bao giờ thích thú như vậy ạ. Tư Mã Lương nói. Cậu Kim Đồng ơi, cháu muốn vực hẳn cậu dậy đấy. Cậu thay quần áo đi, cháu đưa cậu đi xem cái này. Chiếc xe ô tô Cadillac dài thượt chở Kim Đồng và Tư Mã Lương đến khu thương mại đẹp nhất thành phố Đại Lan. Xe dừng lại trước cửa hiệu bán su chiêng thời thượng. Khi mọi người vây quanh chiếc xe đẹp như chiếc thuyền rồng, Tư Mã Lương dẫn Kim Đồng đến trước cửa hiệu. Những chiếc tủ rộng, sáng sủa, cao, tít trần nhà. Trong tủ bày đầy những người mẫu bằng nhựa. Trên cửa treo tấm biển, chữ kẻ rất mỹ thuật. Hiệu su chương mỹ dung, kèm dòng chữ chế tác tinh xảo, phẩm chất thượng thẳng, vừa là thời trang vừa là nghệ thuật. Tư Mã Lương hỏi Kim Đồng, cậu Kim Đồng, cậu thấy thế nào nào? Kim Đồng loáng thoáng đoán được ý của Mã Lương, trong lòng không khỏi cảm động. Hay lắm. Mã Lương hỏi, vậy thì cậu là ông chủ của cửa hiệu này nhá. Tuy đã đoán biết trước, nhưng Kim Đồng vẫn không khỏi giật mình. Ồ, không, không ổn. Tôi làm ông chủ sao được? Tư Mã Lương cười. Cậu là chuyên gia về vú mà. Chọn cậu là thích hợp nhất rồi còn gì? Tư Mã Lương kéo Kim Đồng vào bên trong cửa hiệu. Cửa ra vào tự động mở rồi tự động đóng lại. Nội thất chưa hoàn chỉnh, gương gắn kín bốn mặt tường. Trần nhà cũng ghép bằng kim loại đánh bóng có thể soi gương. Đèn treo, đèn tường đều tạo hình bầu vú. Mấy người công nhân đang lau mặt gương bằng bông tơ. Chủ thầu vội vã chạy tới, cúi rạp người, chào Tư Mã Lương. Tư Mã Lương nói, có chỗ nào không vừa ý thì cậu cứ việc nói nhá, cậu Kim Đồng. Kim Đồng nói, hiệu su chiêng mỹ dung nghe không hay, nghe bình thường lắm. Tư Mã Lương nói, ồ, cậu là chuyên gia, cậu thấy thế nào là hay thì cậu cứ việc mà đặt. Kim Đồng buột miệng nói, thú một sừng, thế giới su chiêng thú một sừng. Tư Mã Lương ngẩn người ra cười, ồ, cậu Kim Đồng ơi, cái của ấy là cứ từng đôi cơ mà. Không, thú một sừng nghe hay hơn, mà tôi thích thế. Tư Mã Lương quyết định dứt khoát. Được, cậu Kim Đồng, cậu là ông chủ, cậu bảo sao thì phải vậy. Đi làm tấm biển khác đi, bỏ tấm biển mỹ dung, đổi thành biển thú một sừng. Thú một sừng, thú một sừng, hay thật. Tư Mã Lương cười. Cậu giỏi thật. Cậu rất có phong cách, có dùng lưỡi lê mà xiên cháu thì cháu cũng không thể nào nghĩ ra như vậy được. Còn có gì không vừa ý thì cậu cứ việc nêu ra hết nhá. Cậu là ông chủ mà, nên phải có tinh thần làm chủ. Ngay từ lúc chưa bước vào bên trong, Kim Đồng đã cảm thấy những người tượng nhựa đều có thân hình tuyệt đẹp, rất tình tứ gợi cảm. Những chiếc xu chiêng trên ngực là mặt hàng đẹp. Chỉ tiếc rằng thợ làm người mẫu nhựa này là một lũ khốn kiếp vì ăn bớt ngày công mà chúng không làm núm vú. Kim Đồng chỉ đám người mẫu nhựa nói: những người mẫu này chỉ có bầu vú mà không có núm vú. Tư Mã Lương ngạc nhiên nói: đúng thế, bê một người mẫu lại đây xem nào. Mọi người trong tiệm vội vàng bê ra một người mẫu. Nịt vú quả là đẹp, những bông hoa nhỏ màu đỏ thêu trên nền bằng gấm màu vàng. Nửa phần trên là sợi kim tuyến dệt kiểu mắt võng, nửa phần dưới là giá đỡ có tính đàn hồi, đường kim mũi chỉ hết sức cẩn thận. Đeo xu chương này mà mặc quần áo ra ngoài để đi phố thì thật là một sự lăng mạ. Từ Mã Lương giật chiếc xu chương ra. Quả nhiên trên ngực của người mẫu nhựa chỉ có hai chỗ vồng lên như hai cái màn thầu. Từ Mã Lương tức giận quát: đúng là bậy bạ hết sức. Không có núm vú thì còn đâu là người phụ nữ. Thôi, thay tất cả đi. Mọi người trong cửa hiệu nói với Tư Mã Lương rằng: dạ, thưa ông, tất cả người mẫu nhựa này đều như vậy cả. Tư Mã Lương nói: không được, phải làm lại. Phải y hệt như người thật. Người thật có những gì thì người mẫu bằng nhựa cũng phải có đủ. Nói rồi, Tư Mã Lương đánh một bạt tai làm ngã lăn một pho tượng người mẫu bằng nhựa rồi chửi tiếp: mẹ kiếp, những của này có đáng là bao? Bảo nơi đặt hàng như thế này phải làm như thật, không những phải có núm vú mà phải biết chớp mắt, biết cười, biết nói. Mẹ kiếp, chỉ cần bỏ thêm tiền ra thôi, có gì đâu. Sau khi chui vào chiếc Cadillac, Tư Mã Lương lắc tay nói: cậu Kim Đồng này, cậu Kim Đồng, cậu quả là đã thành tinh rồi đấy. Nói rồi, Tư Mã Lương ngượng nghịu mỉm cười: nếu vẫn chưa quên được kim một vú, thì chúng mình mua mụ về bày trong tủ kính, cậu thấy thế nào? Thôi, thôi, Mã Lương cậu đã cắt đứt quan hệ với mụ kim một vú rồi. Tư Mã Lương vỗ trán đánh bốp một cái rồi kêu: ai chà, sao mà cháu lại quên khuấy chuyện này nhỉ? Tư Mã Lương phấn khởi đến nỗi cứ nhấp nhổm trên ghế rồi nói tiếp: cậu Kim Đồng ạ, cháu có ý này hay lắm. Tư Mã Lương cười ra vẻ đắc ý rồi chìm trong khung cảnh mê hồn do cậu ta tưởng tượng ra. Hôm khai trương cửa hàng xu chiêng thế giới thú một sừng, trước cửa hàng bày đầy những lãng hoa. Những lãng hoa của Lỗ Thắng Lợi và của Kim Một Vú thì bày hai bên mép cửa. Lãng hoa của Cảnh Liên Liên bày ở chỗ khuất nhất. Hôm cửa hàng khai trương không đốt pháo, Tư Mã Lương bảo rằng đốt pháo là quê một cục. Chúng ta thả bóng bay, một vạn quả bóng bay, hình cái vú bay khắp bầu trời. Những tín sứ của tình yêu gửi cho thế gian. Chúng ta còn thả hai quả khinh khí cầu cực lớn, kéo lên trời biểu ngữ bằng vải đỏ thêu chữ vàng, mỗi chữ to bằng thớt cối đại. Tóm được vú là tóm được phụ nữ, tóm được vú là tóm được phụ nữ, được rút gọn theo kiểu tam đoạn luận của logic học thì là tóm được vú là tóm được cả thế giới. Nhưng tiết mục hấp dẫn do Tư Mã Lương đạo diễn là ở phần đằng sau. Tư Mã Lương thuê 7 cô vũ nữ người Hoa ở vũ trường sân nhà Ivan đến cửa hiệu làm người mẫu. Đây là lý do vì sao mà Tư Mã Lương cảm thấy thích thú như vậy. Những cô gái người Nga này đều chịu sự sai khiến của Tư Mã Lương. Chỉ cần có đô la là việc gì các cô ấy cũng làm. Đúng là những con ngựa sáng giá mà lại là ngựa ngoại. Các cô gái nhất loạt có màu tóc vàng kim, mắt xanh, mũi cao, miệng rộng, cổ như cổ chai bia, tay thon và mềm mại như không có xương, bắp đùi đầy đặn, bắp chân thon, tuyệt đối không giống bắp hoa chuối. Đôi mông vồng lên như máy bay tiêm kích phản lực, cái bụng thon chắc như quả bóng, da ngà như sáp đông. Tất nhiên, cái quan trọng nhất là các cô gái người Nga có đôi vú đầy đặn tự nhiên. Theo chỉ thị của Tư Mã Lương, 7 cô vũ nữ người Nga này đeo xu chiêng và mặc slip 7 màu khác nhau, đó là màu đỏ, màu vàng chanh, màu vàng, màu lục xanh da trời, màu lam, màu tím. Slip thì nhỏ đến nỗi không thể nhỏ được hơn nữa, đều may bằng vải mắt võng. Còn xu chiêng rất đẹp về mặt tạo hình, dày công nghiên cứu, đặt may ở tận Thụy Điển. Do tính chất biểu diễn nên kích thước của xu chiêng tương đối nhỏ. Ông bầu của 7 cô còn đề nghị trình diễn thoát y vũ, nhưng Tư Mã Lương kiên quyết gạt đi. Tư Mã Lương nói rằng không phải vì tiếc tiền, mà là vì cửa hiệu chúng tôi kinh doanh xu chiêng thì phải quảng cáo cho xu chiêng để người ta thấy hết cái vẻ đẹp. Vậy dơ mông dơ vế ra là để làm cái gì? Để sập tiệm hả? Với lại, cái thành phố Đại Lan hiện nay đang trong thời kỳ văn minh nhất và cũng là dã man nhất. Người giàu có thì nứt đố đổ vách, kẻ không một xu dính túi. Người ăn thịt chim công, kẻ thì húp cháo. Phải nghĩ tới khả năng chịu đựng về mặt tâm lý của người dân Đại Lan. Thực ra, các quan chức Đại Lan đều là các vị khách quen của sân nhà Ivan và động trăng tròn. Trên làn da của 7 cô vũ nữ người Nga này còn vương vấn đầy ánh mắt của các vị. Các ly cốc tay của nhà hàng trăng tròn in đầy vân tay các vị. Các cô vũ nữ người Nga nâng băng đỏ để Kim Đồng và Lỗ Thắng Lợi cùng với mấy người cán bộ lãnh đạo cắt băng. Quả cầu lụa rơi xuống khay sứ. Tiếng vỗ tay gian lên, đèn flash chớp sáng, máy ảnh bấm lách. Một chàng vỗ tay, lại một chàng vỗ tay nữa. Cô vũ nữ người Nga nhanh nhẹn tung quả cầu vào đám đông rồi nổi hứng biểu diễn điệu lắc mông lắc bụng ngay trước cửa hiệu. Thần sắc phơi bày lồ lộ. Anh chàng bán dưa và cậu thanh niên để đầu kiểu máy bay thì chen lấn mà đánh nhau. Giao thông bị ùn tắc, cảnh sát đến thông đường. Trong lúc nhộn nhạo, thì xe con của Lỗ Thắng Lợi bị kẻ nào đó rạch thủng lốp. Một thằng bé nghịch ngợm, có lẽ là con cháu của nhà thiện xạ Đinh Kim Câu, nấp trong đám đông, bắn một mũi tên trúng mông cô vũ nữ người Nga. Mũi tên này được làm rất công phu. Mũi bằng đồng thau, thân bằng gỗ hoàng dương, cánh bằng lông công. Cô vũ nữ người Nga đeo mũi tên ở mông mà nhảy múa. Vì chuyện này mà cô được Tư Mã Lương thưởng cho 1.000 đô la. Trông hoa cả mắt. Lễ khai trương kết thúc, Kim Đồng nấp trong phòng làm việc của giám đốc điều hành 3 ngày liền, không dám bước ra ngoài. Trong quán cà phê mang tên Lily, cục trưởng cục phát thanh và truyền hình tê giác một sừng, dùng chiếc thìa bạc nhỏ khuấy cà phê trong cốc, nói chậm rãi. Nhưng mà phụ nữ không hẳn là dễ bảo, cũng không sờ vú họ một cách tùy tiện được đâu. Mái tóc bạc của ông ta trải lật về phía sau, không rối một sợi. Da mặt ông ta đen nhẻm nhưng được lau rửa sạch sẽ. Hàm răng vàng khè nhưng cũng được đánh rất kỹ bằng bàn chải. Những ngón tay nhợt nhạt nhưng da tay thì mềm mại. Ông tê giác một sừng, châm điếu thuốc lá thơm loại cao cấp nhãn hiệu Ngọc Khê, hút một cách thành thạo. Ông liếc sang Kim Đồng hỏi. Kim Đồng, có phải vì có triệu phú Tư Mã Lương nâng đỡ mà anh muốn làm gì thì làm, có phải không? Kim Đồng tức lộn ruột, nhưng theo thói quen, anh vẫn làm ra vẻ cung kính trước một nhân vật trèo lên bậc thang danh vọng nhờ vào cái cuộc đại cách mạng văn hóa. Tôi không dám. Thưa cục trưởng đại nhân, có gì thì ông cứ nói thẳng ra ạ. Tê giác một sừng cười nhạt. Thằng con trai Từ Mã Khố, tên phản cách mạng, bàn tay nhuốm máu nhân dân vùng Đông Bắc Cao Mật, nhờ có mấy đồng tiền thối tha mà trở thành khách quý được trọng vọng nhất ở thành phố Đại Lan này. Đúng là có tiền, mua tiền cũng được. Này, thượng quan Kim Đồng, trước đây anh là cái thá gì? Anh chỉ là cái tên hiếp dâm xác chết. Anh chỉ là cái thằng điên. Bây giờ anh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Hận thù giai cấp đã khiến tê giác một sừng, mắt đỏ như máu, ngón tay kẹp mạnh điếu thuốc lá, chảy nhựa đen. Ông ta nói tiếp, tôi hôm nay đến đây là để tranh quyền đoạt lợi với các người đấy. Kim Đồng lặng lẽ ngồi nghe ông ta nói. Kim Đồng cả đời bị người khinh rẻ. Nói thế thì đã ăn nhăm nhe gì? Tê giác một sừng nói tiếp. Kim Đồng, chắc anh vẫn chưa quên. Khi dẫn giải mẹ con anh ở chợ Đại Lan, tôi đã vì cách mạng mà bị thương nặng. Anh còn nhớ không? Nhớ, tôi chưa quên. Đúng vậy, tôi chưa quên ông bị ăn một cái bạt tai. Tê giác một sừng nói tiếp. Hả, tôi thành lập đội tác chiến tê giác một sừng và mở chuyên mục tê giác một sừng trên đài phát thanh của Ủy ban Cách mạng thành phố Đại Lan. Phát đi rất nhiều văn kiện có ý nghĩa chỉ đạo cuộc đại cách mạng văn hóa. Những người trên dưới 50 tuổi không có ai quên được tê giác một sừng. 30 năm qua, tôi đã dùng bút danh tê giác một sừng cho đăng 88 bài nổi tiếng trên các báo chí, các cấp của nhà nước. Nhắc đến tê giác một sừng là mọi người đều nghĩ ngay đến tôi. Vậy mà, Kim Đồng, nhà ngươi lại dám gắn tên ta với xu trương của phụ nữ. Dã tâm của nhà ngươi và tên lang sói Từ Mã Lương hết sức hiểm độc. Sự phục thù giai cấp điên cuồng của các ngươi đã hủy hoại trắng trợn danh dự của một người công dân. Ta phải viết bài tố cáo bọn ngươi. Ta phải khởi tố ngươi với viện kiểm sát. Ta phải quản lý các ngươi về cả hai mặt. Ta phải dùng dư luận xã hội và pháp luật để làm vũ khí. Ta phải chiến đấu một mất một còn với các ngươi. Kim Đồng, nghe thấy chưa? Kim Đồng nghe vậy điên tiết lên nói. Tùy ông. Tê giác một sừng nói tiếp. Kim Đồng, đừng có tưởng rằng là cái con mụ Lỗ Thắng Lợi được làm thị trưởng thì ngươi không sợ gì hết. Anh rể ta là phó ban tỉnh ủy to hơn chức của bà Lỗ Thắng Lợi nhiều. Những việc xấu xa mà mụ ấy làm, ta nắm chắc trong lòng bàn tay. Ta sẽ hạ bệ các ngươi vào bất cứ lúc nào mà chả được. Kim Đồng thanh minh. Tôi không có quan hệ gì với bà Lộ Thắng Lợi. Còn ông hạ bệ bà ấy. Tốt. Tê giác một sừng nói tiếp. Tất nhiên rồi. Tê giác một sừng cũng muốn điều hay cho mọi người. Ta với anh, dù sao, cũng là người đồng hương. Cũng đều là dân Đại Lan cả. Chỉ cần các anh để cho ta yên. Kim Đồng cắt lời. Thưa Cục trưởng Đại Nhân, Cục trưởng có gì thì cứ việc mà nói thẳng ra đi. Chuyện này, ta chỉ nói với anh để mà biết thôi. Ông cứ cho ra đi. Tê giác một sừng, giơ ra ba ngón tay lên rồi nói. Này, Kim Đồng, ta nói nghiêm chỉnh đấy nhá. Thế nào? 3 vạn tệ, số này đối với Tư Mã Lương thì như là muối bỏ vào biển. Ngoài ra, bảo Lộ Thắng Lợi đề bạt ta làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đại Lan. Nếu không ấy tất cả sẽ ra bã. Kim Đồng lạnh toát cả người. Anh đứng dậy, bảo với Tê Giác một sừng rằng, ông Cục trưởng về việc tiền nong, ông trao đổi với Từ Mã Lương, còn hiệu xu trương chúng tôi mới khai trương chưa kiếm được một đồng xu nào. Còn về chuyện quan tước thì tôi chẳng biết cái gì cả. Tôi và Lỗ Thắng Lợi không bao giờ nói được chuyện với nhau đâu. Khi nghe Kim Đồng kể lại chuyện trên đây, Từ Mã Lương cười. Mẹ kiếp! Cái thằng tê giác một sừng, hắn ta giở trò đấy à? Hắn cũng không chịu khó thăm dò xem Từ Mã Lương định làm cái gì. Cậu Kim Đồng, cậu đừng có lo. cậu để cháu cho cái thằng này một trận. Cháu sẽ cho nó gãy răng. Về vu oan giá họa thì cháu còn là tổ sư của chúng nó. Cái thằng tề giác một sừng, có mùi mẽ gì. Sau đó mấy hôm, Từ Mã Lương nói, cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng tê giác một sừng ấy rồi. Cậu đừng hỏi cháu là dẹp bằng cách nào. Chỉ biết rằng, từ nay trở đi, hắn ta phải ngoan ngoãn, không có được quấy phá. Sau đó mấy hôm, Từ Mã Lương nói, cậu Kim Đồng, cậu cứ yên tâm mà làm ăn nhá. Thì thố cho hết tài năng của cậu. Cháu đã dẹp cái thằng tê giác một sừng ấy rồi. Chúng cháu thi hành chuyên chính hữu sản đối với hắn. Cậu Kim Đồng, cậu đừng quan tâm đến chuyện lỗ lãi, chỉ cần làm chơi xả láng. Nhà thượng quan nổi đình nổi đám, mở mày mở mặt với đời. Tiền của cháu thì cũng là tiền của cậu. Cậu cứ việc mà tiêu cho thoải mái. Tiền là cái gì? Là cái đồ khốn kiếp, là cái bãi cứt thối. Cậu Kim Đồng ạ, cháu đã thu xếp xong xuôi ở chỗ ngoại rồi. Định kỳ sẽ có người đem củi, đem gạo, đem mắm muối đến cho ngoại. Cháu có chuyện làm ăn lớn, phải đi vắng khoảng 1 năm. Cháu đã cho người lắp đặt điện thoại cho cậu rồi. Có chuyện gì thì cháu sẽ gọi điện cho cậu. Thế nhá, cậu Kim Đồng. Cậu đừng có hỏi cháu từ đâu đến, mà cậu cũng đừng có hỏi cháu sẽ đi đâu nhá. Thôi, chào cậu. Cửa hàng Thế Giới Xu Chiêng thú một sừng kinh doanh phát đạt. Thành phố Đại Lan phình ra nhanh chóng. Lại một cây cầu nữa được bắc qua con sông Thuồng Luồng. Trên mảnh đất của nông trường Thuồng Luồng xưa kia đã mọc lên một nhà máy dệt cỡ lớn, một nhà máy sợi tổng hợp, một phân xưởng sợi thành phẩm. Thành phố Đại Lan đã trở thành khu liên hợp dệt. Kim Đồng cho 7 cô vũ nữ người Nga ngồi trên xe ngựa đến khu liên hợp dệt để chào bán. Đặc trưng quan trọng nhất của người phụ nữ là có đôi vú đồ sộ. Vú là kết quả tiến hóa của nhân loại. Thái độ trân trọng và bảo vệ đôi vú chính là thước đo, là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ văn minh của xã hội trong một thời kỳ nào đó. Người phụ nữ nên tự hào vì mình có đôi vú. Người đàn ông cũng nên tự hào vì đôi vú của người phụ nữ. Đôi vú khoan khoái thì người phụ nữ mới có thể khoan khoái. Người phụ nữ khoan khoái thì người đàn ông mới khoan khoái. Do vậy, chỉ khi bầu vú khoan khoái vì được chăm sóc thì nhân loại mới cảm thấy sung sướng. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của người phụ nữ thì là một xã hội dã man. Xã hội nào không quan tâm đến bầu vú của phụ nữ thì đó là xã hội vô nhân đạo. Những người con ơi, hãy bớt tiền tiêu vặt để mua cho mẹ chiếc xu chiêng. Không có trời, làm sao có đất? Không có mẹ, làm sao có con? Con người ta không được quên gốc gác của mình, không được quên bầu vú của các bà mẹ. Nếu ai quên mất đi bầu vú của các bà mẹ, thì có nghĩa là đồng nghĩa với mất hết nhân tính. Hỡi các đức ông chồng, đã cưới và chưa cưới, tặng quà gì cũng không làm cho người phụ nữ vui thích bằng tặng một chiếc xu chiêng. Bầu vú là châu báu, là bản nguyên của thế giới, là thể hiện tập trung nhất của sự dâng hiến một cách đẹp đẽ nhất, vô tư nhất cho nhân loại. Yêu bầu vú tức là yêu phụ nữ, cứ rót liên tục vào tai là đặc trưng cơ bản của quảng cáo, đừng khi nào gián đoạn. Phải loại bỏ không thương tiếc, hành động thiếu văn minh là không đeo xu chiêng. Xu chiêng tuy nhỏ mà không nhỏ, nam nữ nâng niu chẳng muốn rời. Hãy để cho xu chiêng bay đầy bầu trời, hãy biến thành phố Đại Lan này thành thành phố của bầu vú, thành phố của những đôi vú đẹp, là thành phố của những bầu vú đồ sộ. Biến tháng 6 thành tháng yêu vú, đổi ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch thành ngày Tết vú. Mời càng nhiều càng tốt, khách trong nước và khách nước ngoài đến thành phố Đại Lan để thi vú triển lãm xu chiêng. Chia theo đẳng cấp và tuổi tác mà tuyển chọn bầu vú to, bầu vú nhỏ. Trong những ngày hội vú, các tờ báo đăng phụ chương, các tạp chí đăng chuyên san, vô tuyến truyền hình mở chuyên mục, còn mở hội thảo, mời các chuyên gia trong và ngoài nước đến báo cáo chuyên đề về Xu Chiêng từ góc độ triết học, mỹ học, tâm lý học, y học, xã hội học, nhân loại học, vân vân. Xu Chiêng trên người phụ nữ, kinh tế phát đạt. Hãy dang rộng đôi tay để chào đón bạn năm châu bốn biển. Nào, hãy đem vốn đến, đem kỹ thuật đến, đưa em gái của bạn đến trên xe ngựa bốn bánh, đưa vợ bạn đến. Địa điểm là thành phố Đại Lan. Ai anh hùng, ai hảo hán thì so ngực khắc biết. Lễ hội rắn quốc tế ư, lễ hội châu chấu quốc tế ư, lễ hội đậu phụ quốc tế ư, lễ hội bia quốc tế ư. Làm sao mà có thể sánh được với lễ hội bầu vú quốc tế? Người chính nhân quân tử có thể cho lễ hội này là khiêu dâm. Thực ra nó rất cao thượng. Ai mà chẳng lớn lên là nhờ bầu vú của mẹ. Thấy bầu vú đẹp, ai mà chẳng muốn ngắm thêm một lát. Ngày mai là mùng 8 tháng 3, là ngày quốc tế phụ nữ. Đúng rồi, nên đổi thế giới áo lót thú một sừng thành trung tâm yêu vú thú một sừng. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, trung tâm chúng tôi tung ra một loạt áo lót kiểu mới. Loại cho thiếu nữ, loại cho thiếu phụ, loại cho các bà mẹ. Khách mua hàng đều có tặng phẩm. Mua một chiếc áo lót được tặng một đôi tất cổ dài. Mua hai chiếc thì được tặng một quần xịt. Mua 10 chiếc thì được tặng nhiều quà hơn. Nhân ngày quốc tế phụ nữ phải trình bày ý tưởng này với Lỗ Thắng Lợi. Cô ta là người đàn bà gan cóc tía, dám xây nhà cao chọc trời mà cũng dám phá nhà cao chọc trời. Chỉ cần có tiền lãi là cô ta dám bán cả bom nguyên tử. Cô ta lớn lên trong tiếng nguyền rủa và cả những lời khen ngợi. Tư Mã Lương vì quyên góp nhiều tiền nên Ủy ban Chính hiệp của thành phố Đại Lan chuẩn bị bầu bổ sung Kim Đồng giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp. Những ý tưởng về lễ hội bầu vú quốc tế phải viết theo dự án, giao cho tiểu ban dự án nghiên cứu. Thành phố Đại Lan không có danh lam thắng cảnh, chỉ có dùng những quái chiêu thế này mới nổi đình, nổi đám được. Tối ngày 7 tháng 3 năm 1991, mưa xuân lất phất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thế giới Áo Lót thú một sừng Kim Đồng trong lòng rất phấn khởi, suy nghĩ rất lung. Kim Đồng sung sướng đi đi lại lại trong gian hiệu đã tắt đèn. Từ trên lầu trên vọng xuống tiếng cười nói của đám nhân viên bán hàng. Cửa hiệu làm ăn phát đạt, đám người mẫu đi chào hàng ở khu liên hợp dệt rất thành công, bùng lên cơn lốc bầu vú ở Đại Lan. Đám phụ nữ chỉ tiếc mình không dám mặc nổi mỗi chiếc áo lót, đi ra phố như bảy cô vũ nữ người Nga kia. Cậu công tử của ông phó thị trưởng đính hôn với cô Mạnh Kiều Kiều, nữ diễn viên đoàn kịch Mậu Xoang, đặt mua một lúc 770 chiếc áo lót. Lượng tiêu thụ áo lót gia tăng, tiền chảy vào như nước. Các nhân viên cửa hiệu bận túi bụi. Tối hôm qua đăng quảng cáo tuyển nhân viên trên đài truyền hình. Hôm nay đã có hơn 200 cô ghi tên dự tuyển. Ôi, phấn khởi quá. Kim Đồng tì chán vào cửa kính rồi nhìn ra ngoài, vừa ngắm phố xá, vừa phanh lại cỗ xe suy nghĩ liên tưởng trong đầu óc mình. Các cửa hiệu hai bên đường đang thu dọn. Đèn neon ngoài đường nhấp nháy dưới màn mưa. Những quả ngô đồng khô năm ngoái còn bám trên cành. Những chồi non của năm nay đã nhú ra. Dưới gốc cây là trạm đỗ xe công cộng số 8, chạy đoạn đường từ bãi cát dài tới giếng Bát Giác. Đứng chờ xe là một cô gái che ô mặc áo mưa. Trời chưa ấm nhưng mà cô đã mặc váy. Đôi ủng mưa màu phấn hồng phản chiếu ánh đèn lấp lóa, từng giọt nước mưa rơi thánh thót từ trên mép ô. Mặt đường như phủ một lớp sương, con đường mới trải nhựa đen bóng phản chiếu ánh đèn màu trông rất đẹp. Mấy người thanh niên đầu bịt khăn, cưỡi xe đạp nhổm hẳn người lên, đánh mông hết cỡ đạp vun vút. Các cậu hướng về phía cô gái mà huýt sáo. Còn cô gái thì cụp ô lại, che khuất nửa người trên. Mấy người thanh niên huýt sáo lướt qua. Xe ô tô số 8 lấm lét đầy bùn đất chạy tới. có vẻ do dự trước bến đỗ rồi mới dừng hẳn. Thùng xe nhốn nháo. Một lát sau, xe rời bến, nước mưa tung tóe dưới bánh xe. Cô gái cầm ô đã lên xe. Chuyến xe khách này làm chuyện thay cũ đổi mới. Xe nhận cô gái lên, rồi xe lại nhả một thiếu phụ xuống. Vừa bước xuống xe, chân ướt chân ráo, người thiếu phụ này có vẻ ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Và rất nhanh, cô ta nhằm vào cửa hiệu Thế Giới áo lót thú một sừng, nhanh nhẹ đi tới, đúng chỗ Kim Đồng đứng sau cửa kính tối om. Cô ta mặc chiếc áo mưa màu xanh lơ, đầu trần, tóc màu xanh đen trải lật ra phía sau, lộ vầng trán nhẵn bóng. Khuôn mặt trắng nhợt của cô ta như bị bao phủ một lớp sương mù ảm đạm. Kim Đồng đoán chừng rằng chồng cô ta vừa chết, cô ta là một quả phụ. Sau này đã chứng minh cảm giác của Kim Đồng là hoàn toàn chuẩn xác. Khi cô ta tiến đến gần cửa kính, Kim Đồng chợt có cảm giác lo sợ mà không hiểu nguyên nhân làm sao. Kim Đồng cảm thấy người đàn bà này có gì bí hiểm. Sự điên khùng của cô ta xuyên qua lớp kính dày, xâm nhập khắp gian hàng. Cô ta chưa áp sát vào cửa kính mà đã biến cửa hiệu thành nơi thiêng liêng. Kim Đồng định bỏ chạy, nhưng anh không nhấc chân lên được. Chẳng khác gì con sâu trước ánh mắt thôi miên của con cóc. Người phụ nữ mặc áo mưa này có ánh mắt sắc như dao. Kim Đồng nhận ra đó là đôi mắt đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Cô ta đứng ngay trước mặt Kim Đồng, chỉ cách nhau có một lần kính. Theo quy luật tự nhiên, Kim Đồng ở trong chỗ tối, cô ta ở chỗ sáng. Lẽ ra cô ta không thể trông thấy anh, nhưng rõ ràng là cô ta đã phát hiện ra Kim Đồng, hơn nữa còn biết Kim Đồng là ai nữa. Mục tiêu mà cô ta nhằm vào là rất rõ ràng. Lúc xuống xe, cô ta cứ nhìn tứ phía, chẳng qua chỉ là giả vờ, đánh lạc hướng. Cho dù rằng sau này cô ta có nói đó là Thượng Đế đã chỉ đường cho cô, dắt cô đến bên Kim Đồng. Nhưng Kim Đồng thì trước sau vẫn nghĩ rằng tất cả đều đã có tính toán từ trước. Nhất là sau khi được biết cô ta là con gái lớn của ông cục trưởng Tê Giác Một Sừng, thì Kim Đồng đoán chắc rằng Tê Giác Một Sừng đã can thiệp vào chuyện này rồi. Như một đôi tình nhân hẹn nhau, cô ta đứng trước mặt Kim Đồng. Ở giữa là tấm kính với dòng nước mắt chảy ngoằn ngoèo. Cô ta mỉm cười với Kim Đồng. Má cô ta có hai nếp nhăn do hai lúm đồng tiền kéo dài mà thành. Qua lớp kính, Kim Đồng ngửi thấy mùi chua chua của người đàn bà góa bụa. Niềm thông cảm trào dâng lên trong anh. Và cùng với tiếng rơi tí tách của những hạt mưa xuân và hương đất thấm qua lần cửa kính ùa vào, thoát một cái đã trở thành nỗi xót xa của những người cùng cảnh ngộ. Kim Đồng coi cô ta như người đã quen thân, lâu ngày gặp lại, rồi nước mắt tự nhiên ứa ra. Cô ta còn khóc nhiều hơn, nước mắt chảy tràn đôi má trắng bệch. Kim Đồng cảm thấy không còn lý do gì để mình không mở cửa nữa. Kim Đồng mở cửa ra, tiếng mưa ùa vào theo cùng với hơi đất và mùi không khí ẩm ướt. Cô ta xả ngay vào lòng Kim Đồng một cách tự nhiên. Đôi môi cô ta chủ động tìm đến môi Kim Đồng. Kim Đồng luồn tay vào trong áo mưa, chạm phải chiếc áo lót cứng như bồi bằng giấy. Mùi hôi hám trên tóc và trên cổ áo của cô ta khiến Kim Đồng bừng tỉnh. Anh vội vàng rụt tay lại rồi hối hận vì đã giống như một con rùa ngoạm phải lưỡi kim câu. Có hối cũng không kịp. Không còn lý do nào khác, Kim Đồng đành phải dẫn cô ta về trong phòng mình. Kim Đồng chốt cửa lại, nhưng nghĩ thế không tiện, anh lại vội vã mở toang cửa ra. Kim Đồng rót cho cô ta một cốc nước, mời cô ta ngồi xuống. Cô ta ngồi xuống rồi, Kim Đồng lúng túng xoa hai bàn tay vào nhau, tự bực tức mình hết sức. Anh trách mình ôm rơm, dậm bụng, giận mình không đứng đắn, dài như chặt một ngón tay để chuộc tội, để cuộc sống của anh trở lại cách đây nửa tiếng đồng hồ. Thì Kim Đồng sẽ chặt ngay, không chút chần chừ. Thế nhưng mà chặt ngón tay cũng không thể giải quyết được gì. Người con gái mà anh đã sờ vú, đã hôn, đang đứng che mặt giữa phòng mà khóc. Cô ta khóc thật, không phải là khóc giả vờ. Nước mắt rỉ ra từ các kẽ ngón tay rơi xuống chiếc áo mưa. Từng giọt, từng giọt. Trời ơi, cô ta không chịu khóc một cách lặng lẽ nữa ư. Hai vai cứ sung lên, những tiếng nức nở thoát ra từ kẽ ngón tay. Cô ta sắp khóc to lên bây giờ chăng? Tình cảm Kim Đầm không khác gì kiến đang bò trong lòng trào. Anh cố nén tâm trạng ngán ngẩm đối với người đàn bà sặc mùi dã thú này. Kim Đồng ấn cô ta ngồi xuống ghế Italia bọc da đỏ của anh. Đây là chiếc ghế của ông chủ, có thể xoay tứ phía. Kim Đồng lại lôi cô ta dậy, cởi bỏ áo mưa. Vì khi cởi áo, cô ta phải bỏ tay che mặt. Mắt cô ta ướt mềm, không phân biệt được nước mưa hay nước mắt, nước mũi hay mồ hôi. Lúc này, Kim Đồng mới phát hiện khuôn mặt cô ta rất xấu. Mũi tẹt răng vầu, cằm nhọn, mặt như mặt chuột. Vậy mà hồi nãy đứng trước tấm kính, sao trông cô ta phong tình đến thế? Vậy thì ai đã đưa đẩy mình vào bẫy nhỉ? Nhưng chưa phải là đã hết. Khi trút bỏ chiếc áo mưa, Kim Đồng trông thấy cô ta không mặc gì ở bên trong. Trên mình đầy nốt ruồi, vật che thân duy nhất là chiếc áo lót của thế giới áo lót thú một sừng màu lam. Màu giấy các tông ghi giá tiền chưa bị gỡ bỏ. Hình như cô ta có vẻ ngượng ngùng, lại lấy tay che mặt. Trời ơi! Lồng nách cô ta đen xì, mà đầu mỗi sợi thì lại màu vàng, xòe ra như đuôi chim sẻ, phè ra hai bên nách. Mùi mồ hôi chua loét bốc ra từ đó. Kim Đồng cảm thấy buồn nôn. Anh vội lấy áo mưa trùm lên người cô. Nhưng cô ta không chịu. Hắt áo mưa rơi xuống đất. Kim Đồng chốt cửa lại, kéo rèm che kín cửa sổ, ngăn ánh đèn sáng rực từ quế hoa đại lầu hắt sang. Kim Đồng rót cho cô ta một ly cà phê nóng rồi nói: Thưa cô, tôi thật đáng chết. Già rồi mà vẫn như là trẻ con. Tội đáng chết. Tôi xin cô đừng có khóc. Tôi rất sợ nước mắt của đàn bà. Chỉ cần cô đừng có khóc là ngày mai tôi xin đưa cô đến cục công an. Bây giờ cô đánh tôi 7963 cái bạt tai cũng được. Bắt tôi quỳ xuống lại cô 7963 cái cũng được. Tôi chỉ yêu cầu cô đừng có khóc. Cô mà khóc thì tội tôi lại càng nặng thêm. Tôi van cô. Nói rồi, Kim Đồng rút khăn tay, vụng về lau nước mắt cho cô ta. Còn cô ta thì ngửa mặt lên cho anh lau mặt như một con chim nhỏ. Kim Đồng nghĩ, phải làm ra vẻ ngờ nghệch. Thôi làm đi Kim Đồng. Đồ trâu trắng đi đến đâu mất mùa đến đấy. Đồ con lợn chỉ nhớ ăn mà không nhớ những trận đòn. Phải dỗ dành cô ta. Dỗ được cô ta đi khỏi nơi đây thì phải đến chùa thắp hương lại tạ Bồ Tát. Trời ơi! Tôi rất không muốn lại chui vào cái nông trường lao động cải tạo 15 năm nữa. Lau mặt cho cô ta xong, Kim Đồng khuyên cô ta uống cà phê nóng, hai tay cầm ly. Uống đi! Uống một chút đi! Tôi van cô, cái cô gái tốt bụng. Cô ta liếc nhìn Kim Đồng, ánh mắt tình tứ. Nhưng Kim Đồng lại cảm thấy hàng vạn mũi tên bắn trúng ngực và có hàng vạn con giun bò ra từ những vết thương đó. Cô ta giả vờ khóc đến ngất xỉu. Và khi được anh vực dậy, cô ta rầu môi ra hớp một ngụm cà phê. Cuối cùng thì cô ta cũng nín khóc. Kim Đồng đưa ly cà phê cho cô ta. Hai tay ôm ly cà phê. Cô ta vẫn nức nở từng chập như đứa trẻ lên ba, mũi sụt xịt. Chỉ giỏi vờ vĩnh, Kim Đồng nghĩ thầm, 15 năm trong nông trường cải tạo, rồi lại 3 năm bị nằm viện tâm thần. Nghĩ tới, nghĩ lui, rồi đột nhiên Kim Đồng nổi cáu. Thì ra, cô ta xà vào lòng tôi, chính cô ta gắn môi cô ta vào môi tôi chứ đâu có phải tôi gắn vào cô ta. Sai lầm duy nhất của tôi là sờ vú cô ta. Tôi chẳng qua chỉ là một ông chủ cửa hiệu áo lót như tôi suốt ngày làm bạn với vú. Không có loại vú nào mà tôi chưa sờ. Đây chẳng qua chỉ là công việc đòi hỏi và là thói quen nghề nghiệp mà thôi. Không có vấn đề gì, không có vấn đề đạo đức gì hết. Nghĩ vậy, Kim Đồng nói. Cô ơi, đêm khuya rồi, đã đến lúc cô phải ra về đi thôi. Kim Đồng vừa nói, vừa cầm áo mưa lên, định mặc vào cho cô ta. Nhưng mà cô ta nhếch miệng ra, ly cà phê trượt trên ngực xuống bụng rồi rơi xuống đất. Không thể biết rằng cô bị bất ngờ hay cố ý biểu diễn. Nếu vậy thì cô tham gia đoàn kịch Mậu Xoang mới phải. Cô ta khóc òa lên, khóc rất to. Đêm khuya tĩnh mịch, thẳng hoặc một chiếc xe chạy qua như mèo đêm. Sau đó, đêm lại càng yên tĩnh. Hình như cô ta định để toàn thể dân phố đều nghe tiếng khóc của cô ta chăng? Kim Đồng giận điên lên, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Vừa may trên bàn có chiếc kẹo sô-cô-la to bằng hai quả lựu đạn tí hon. Kim Đồng vội bóc vỏ giấy bọc của một chiếc, nhét vào miệng cô ta, cố lấy giọng ôn tồn khuyên. Thôi nào cô. Đừng khóc nữa, cô ăn kẹo này đi. Cô ta đùn cái kẹo ra, chiếc kẹo rơi xuống đất làm bẩn cả mặt thảm len. Cô ta lại khóc tiếp, Kim Đồng vội bóc vỏ chiếc kẹo còn lại, nhưng cô ta vẫn không chịu, lại đẩy ra. Kim Đồng giơ tay bịt miệng cô, liền bị cô ta nhằm anh mà đấm. Kim Đồng cúi đầu tránh quả đấm, liền trông thấy chiếc áo lót màu xanh lam. Đôi vú trắng bóc đang phập phồng bên trong áo lót. Cơn giận tan biến, Kim Đồng mềm lòng vì tình thương cuồn cuộn dâng lên. Vậy là Kim Đồng chẳng còn sáng suốt gì nữa. Anh ôm chầm lấy bờ vai lạnh ngắt của cô ta. Rồi thì sau đó, nào là hôn, nào là hít, kẹo sô-cô-la nhòe nhoẹt trên mặt cả hai người. Rất lâu sau, Kim Đồng biết rằng khó mà có thể bảo được cô ta đi trước lúc trời sáng. Huống hồ, nào là ôm, nào là hôn, tình cảm đầm thắm hơn, trách nhiệm càng lớn hơn. Cô ta nước mắt lưng tròng hỏi. Anh Kim Đồng, có đúng là em đã làm cho anh ghét em phải không hả? Kim Đồng nói. Không phải thế, tôi ghét bản thân tôi, cô chưa hiểu tôi đấy thôi, tôi từng ngồi tù 15 năm, tôi từng vào bệnh viện tâm thần, người phụ nữ nào mà dính vào người tôi đều xúi quầy cả. Ôi, cô ơi, tôi không muốn giữ cô ở lại đâu, tôi không muốn hại cô. Cô ta nghe vậy, lại bưng mặt khóc. Anh Kim Đồng ơi! Thôi, anh đừng nói gì nữa. Em biết em không xứng với anh, nhưng em yêu anh. Từ lâu em đã thầm yêu trộm nhớ anh. Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì hết. Em chỉ xin anh cho em được ở bên anh một lúc là đủ, là em thỏa nguyện lắm rồi. Vậy là cô ta cứ mình trần như vậy đi xa. Đến chỗ cửa, cô ta chần chừ giây lát rồi mở toang cánh cửa ra. Lúc này, Kim Đồng bị xúc động sâu sắc. Anh tự nguyền rủa mình. Mi là cái thằng đê tiện. Mi nghĩ về người ta thật tệ hại. Sao Mi để cho một người đàn bà với một tình yêu thuần khiết, một góa phụ trẻ đầy bất hạnh ra đi trong nỗi thương tâm hả? Kim Đồng, Mi thì có gì mà ghê gớm? Mi chỉ là một thằng già trên 50 tuổi, có đáng được yêu chiều không đây? Mi có phải là loài máu lạnh không? Mi có phải là ếch nhái hay là rắn độc? Mi dám để người ta một thân một mình, đội mưa đội gió, ra đi giữa đêm khuya hay sao? Bị mưa, cô ta sẽ bị cảm lạnh. Xem chừng cô ta khó mà gượng được. Tình hình trị an của thành phố thì lại không tốt. Lưu manh cướp giật rất nhiều. Cô ta nếu gặp bọn lưu manh thì sẽ như thế nào đây hả Kim Đồng? Kim Đồng đuổi theo, bế xốc cô ta đang đứng khóc ở hành lang, rồi đưa vào trong phòng. Cô ta ngoan ngoãn ôm lấy cổ Kim Đồng. Ngửi mùi trên tóc cô ta, Kim Đồng lại hối hận, nhưng anh vẫn kiên quyết bế cô ta lên giường. cô ta dùng ánh mắt của con cừu non nhìn Kim Đồng nói. Anh Kim Đồng! Anh Kim Đồng! Em là của anh! Tất cả những gì của em đều thuộc về anh! Nói rồi, cô lắc người một cái là chiếc áo lót bật ra. Đây là một đôi vú sát khít nhau. Kim Đồng tự cảnh cáo. Không nên, dứt khoát không nên. Nhưng mà cô ta đã nhét đầu vú đang cương lên vào miệng anh. Ôi, anh Kim Đồng, anh Kim Đồng yêu bé bỏng. Cô vuốt tóc anh, lẩm bẩm như cất được gánh nặng. Sau khi chỉ điểm vào tờ đăng ký kết hôn, Kim Đồng cảm thấy rất buồn, nhưng anh vẫn lăn ngón tay trên tờ kết hôn. Anh biết anh không yêu người đàn bà này, thậm chí còn ghét cô ta. Anh không biết tuổi cô ta, cũng không biết tên cô ta là gì. Hơn nữa, lại không biết thân thế cô ta ra sao. Lúc bước ra khỏi phòng trợ lý dân chính, anh mới hỏi. Tên cô là gì? Cô ta giận dỗi cong môi lên, mở tờ đăng ký kết hôn đỏ thẫm ra nói. Kim Đồng, anh nhìn cho kỹ vào. Tên ở đây chứ đâu? Trên tờ giấy đăng ký viết Uông Ngân Chi và Thượng Quan Kim Đồng tự nguyện đăng ký kết hôn, qua thẩm tra thấy phù hợp với luật hôn nhân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kim Đồng hỏi, Uông Kim Chi với cô là như thế nào? Cô ta trả lời, ông ấy là cha của em mà. Kim Đồng mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thế là Kim Đồng bị rơi vào cạm bẫy. Kết hôn thì dễ, nhưng ly dị thì khó. Bây giờ thì anh tin chắc rằng Uông Kim Chi đứng đằng sau sự kiện này. Thằng tê giác một sừng chết tiệt. Hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt với Tư Mã Lương, nên dò cái trời này để trừng phạt anh. Tư Mã Lương, Tư Mã Lương, cháu đang ở đâu? Lúc này, nước mắt cô ta đầm đìa bảo Kim Đồng rằng, anh Kim Đồng, anh đừng nghĩ xấu về em. Em yêu anh, không liên quan gì đến bố em đâu. Ông ấy chửi em, còn cắt đứt quan hệ bố con với em. Bố bảo với em rằng, con ơi, con nói xem, cái thằng ấy thuận mắt con ở điểm nào? Hắn hiếp xác chết, hắn mắc bệnh tâm thần, đầy dẫy xấu xa, ai cũng biết. Dù hắn có thằng cháu ngoại là triệu phú, nhưng chúng ta cảnh nghèo chí không nghèo. Cô ta vừa nói, vừa nước mắt giàn giụa, nói tiếp. Anh Kim Đồng, không sao, chúng ta ly hôn là xong. Em đến thế nào thì đi thế ấy. Nước mắt cô ta thấm từng giọt vào trái tim Kim Đồng. Có lẽ Kim Đồng hơi đa nghi. Ừ nhỉ, có người yêu mình, thế là thỏa mãn lắm rồi. Uông Ngân Chi là một thiên tài trong kinh doanh. Cô ta thay đổi chiến lược kinh doanh của Kim Đồng. Phía sau cửa hiệu, cô ta cho xây dựng xưởng may áo lót, sản xuất áo lót cao cấp thú một sừng. Kim Đồng đâm ra rảnh rỗi, hàng ngày ngồi trước tivi xem đi xem lại quảng cáo áo lót thú một sừng. Thú một sừng đeo trước ngực, đi nam về bắc, đâu cũng được. Thú một sừng luôn bên mình, vận may sẽ đến bất thình lình. Một diễn viên loại 3 giờ áo lót lên nói. Đeo áo lót thú một sừng, chồng không yêu nửa chừng. Cởi áo lót thú một sừng, ngày ngày nổi cơn khùng. Kim Đồng ngán ngẩm, tắt tivi, đứng lên, đi dạo trong phòng. Tấm thảm thuần len, lún thành vệt dọc theo lối chân đi. Kim Đồng càng đi càng nhanh, càng đi càng căm phẫn. Những ý nghĩ lung tung trong đầu óc anh lồng lộn lên như đàn cừu đói nhốt trong chuồng. Đi mãi rồi cũng mỏi, Kim Đồng lại ngồi xuống, dùng cái điều khiển mở tivi. Đài truyền hình đang phát tiết mục Tê Giác Một Sừng. Chuyên mục này từng tác thành cho những trang cân quắc anh hùng của thành phố Đại Lan. Lỗ Thắng Lợi, Cảnh Liên Liên đã từng được giới thiệu trên chuyên mục này. Trong tiếng nhạc quen thuộc, nét nhạc du sương như tiếng gõ cửa của số phận. Tang, tang, tang. Tang, tang, tang, tang, tang. Đây là tiết mục có sự cộng tác của thú một sừng. Thú một sừng đeo trước ngực, đi Nam về Bắc, đâu cũng được. Thú một sừng là loại thú đầy tình nghĩa, ngày đêm sưởi ấm trái tim ta. Trên màn hình hiện lên biểu tượng thú một sừng, một quái vật tê giác, không ra tê giác, bầu vú, không ra bầu vú. Thanh niên trai gái Đại Lan bây giờ mặc thời trang thú một sừng là một vinh dự. Uông Ngân Chi đã phát triển một loạt trang phục mang nhãn hiệu thú một sừng, không chỉ là áo lót và quần xịt, mà từ trong ra ngoài, từ áo lót cho đến áo khoác, từ trên xuống dưới, từ mũi đến tất, phải chú ý kẻo mua phải hàng giả. Micro chuyển đến trước miệng Uông Ngân Chi, tổng giám đốc thú một sừng, trang phục đều mang nhãn hiệu thú một sừng. Cô ta tô môi son, cô ta béo ra, còn Kim Đồng thì gầy đi. Xin hỏi Uông tổng giám đốc, vì sao chị lại lấy cái tên kỳ quặc thú một sừng để đặt cho tên cửa hiệu, tên xưởng, thậm chí cho tất cả các mặt hàng do chị sản xuất ra? Cô ta mỉm cười oai vệ, thoạt trông đã nhận ra đây là một phụ nữ lợi hại, có văn hóa, có tư tưởng, có tiền của và có thế lực. Cô ta nói, chuyện dài lắm. Cách đây 30 năm, cha tôi đã dùng bút danh này, theo lời cha tôi giải thích, thú một sừng là con linh vật thiêng liêng, hao hao giống tê giác, nhưng không phải tê giác. Nó là linh tê, một loại thú thiêng. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, giữa những cặp tình nhân với nhau, những người yêu nhau, những bạn bè thân thiết, chẳng phải trong lòng có linh tê thì thông cảm với nhau đó sao? Vì vậy, tôi lấy nó để đặt tên cho cửa hiệu, rồi sau mở rộng ra, trở thành một cái nhãn hiệu nổi tiếng. Trong lòng có linh tê, đây là thế giới tình cảm mà người ta xiết bao hâm mộ. Ồ, tôi nói hơi nhiều rồi, nhưng khán giả truyền hình có linh tê trong lòng thì hà tất phải nói nhiều. Kim Đồng căm phẫm chửi. Mày, cầm cái miệng được rồi đấy. Mày cướp công của ta, chiếm đoạt của người thành của mình. Tao sẽ tiêu diệt lũ tê giác một sừng chúng mày. Ngồi đối diện với cô dẫn chương trình, mồm đầy răng cải mả, Uông Ngân Chi giọng tử tốn, chắc nịch. Ờ, tất nhiên, thời kỳ sáng nghiệp ban đầu, ông nhà tôi đã làm nhiều việc có ích, nhưng sau do bệnh tật đành phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ờ, một mình tôi độc lập tác chiến. Thú một sừng là một loại thú thiện chiến. Tôi phát huy tinh thần chiến đấu với thú một sừng, cứ thẳng tung mà đột phá. Cô dẫn chương trình hỏi. Dạ, xin hỏi Tổng Giám Đốc, kết quả cuối cùng của đột phá sẽ ra sao ạ? Uông Ngân Chi ra bộ trả lời. Trong 3 năm, tôi hạ bệ các hãng nổi tiếng trong nước, để thú một sừng vươn ra thế giới. Trong 10 năm, tôi hạ bệ cái hãng nổi tiếng thế giới, để thú một sừng làm bá chủ thế giới. Nói rồi, Uông Ngân Chi ưỡn ưỡn bộ ngực nhô hẳn lên do áo lót được độn bằng lò xo và bọt biển cao cấp. Vú già của bà chủ hiệu thú một sừng y như vú thật, núm vú già, đội áo lót nhô ra như chóp ô đã làm mê mẩn vô số thanh niên ngốc nghếch. Kim Đồng chọc cái điều khiển Davy vào mặt Uông Ngân Chi trên màn hình rồi nói. Đổ vô liêm sỉ, quần chó má. Chiếc điều khiển trong tay Kim Đồng lại rơi xuống đất. Trên màn hình, Uông Ngân Chi ưỡn cặp vú già trả lời đâu ra đấy. Người dẫn chương trình lại hỏi. Xin hỏi bà Tổng Giám Đốc, mấy năm gần đây, các chị em phụ nữ thanh niên phương Tây đang dấy lên phong trào giải phóng đôi vú. Họ cho rằng áo lót bây giờ cũng làm phương hại bộ ngực phụ nữ như áo xiết ngang ngực phụ nữ thế kỷ 17. Vậy bà nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ? Uông Ngân Chi trả lời. Đây là biểu hiện của sự không hiểu biết. Cô ta phát biểu như đinh đóng cột. Ôi, cái loại áo lót cứng như áo giáp bằng cận tre và vải bạt, quả thật sẽ làm phương hại đến bộ ngực của phụ nữ. Về điểm này, chiếc áo ấy của phương Tây cũng tệ hại như bằng vải bó chân ở Trung Quốc ngày xưa. Nhưng tất cả những thứ đó không thể đem ra so sánh với áo lót được. Nhất là áo lót của hiệu thú một sừng này. Áo lót là nhu cầu của cái đẹp và nhu cầu về sinh lý người phụ nữ. Thú một sừng chúng tôi có thể làm cho những đôi vú của các bạn càng rắn càng đẹp, giúp các bạn nữ bảo vệ tốt nhất trạng thái sinh lý cũng như trạng thái tinh thần. Với tiền đề đảm bảo cho mỗi chiếc áo lót của thú một sừng đều là một tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi đã sử dụng những thiết kế tạo hình đẹp nhất, công nghệ tiên tiến nhất, nguyên liệu tốt nhất. Chú ý đến mức tối đa những đặc trưng sinh lý của vú khiến sản phẩm của thú một sừng đã đạt tới hiệu quả cuối cùng sau đây. Khi đôi vú bạn cảm thấy mỏi mệt, nó như cốc rượu vang sóng sánh như mật, hoặc như tách cà phê nóng, hoặc như chén trà thơm phức, nóng hôi hổi. Khi vú bạn buồn phiền thì nó sẽ làm bạn vui lên. Khi vú bạn hưng phấn, nó sẽ làm bạn điềm tĩnh lại. Khi vú bạn xót xa đau đớn, nó sẽ giúp bạn biến đau thương thành sức mạnh. Ôi, tóm lại, nó bảo vệ bạn cực kỳ chu đáo, quan tâm đến hết mức là bông hoa tươi thắm, sản phẩm của sự kết hợp giữa văn minh vật chất và văn minh tinh thần của thế kỷ 20. Nó báo trước tinh thần chủ thể của thế kỷ 21, tức sự quan tâm đến con người, quan tâm đến người phụ nữ, quan tâm đến bầu vú của chị em phụ nữ. Thế kỷ 21 là thế kỷ của bầu vú phụ nữ. Nó là khẩu hiệu của công ty Thú Một Sừng chúng tôi, đồng thời cũng là tinh thần của xí nghiệp, là phương lược kinh doanh của chúng tôi. Kim Đồng vừa nghe, vừa cầm chén trà, định ném vào màn hình. Nhưng khi tay giơ lên một nửa chừng, thì Kim Đồng đổi hướng, lại ném thẳng vào tường căng dạ mềm. Chiếc chén bật trở lại rơi xuống thảm, không phát ra một tiếng động nhỏ. Chỉ văng ra một ít bã chè và ít nước cạn trên tường và dưới thảm. Dính chúng vào mép Uông Ngân Chi, y như cô ta mọc ria. Núm vú già trông giống hệt miệng cá. Người dẫn chương trình lại hỏi: "Dạ, xin hỏi bà tổng giám đốc, bà đang dùng áo lót của hiệu thú một sừng phải không ạ?" U Ngân Trì trả lời thẳng thắn rằng: "Vâng, tất nhiên rồi." Cô ta hình như cố ý dùng hai tay nâng bầu vú lên. Bầu vú già nhưng áo lót tạo hình rất đẹp, nhô cao một cách ngạo nghễ. Đây lại là dịp quảng cáo không mất tiền. Quảng cáo giỏi cũng không bằng áo lót đẹp thật sự. Bà tổng giám đốc hiệu thú một sừng là một minh chứng. Người dẫn chương trình lại hỏi: "Dạ, xin hỏi bà tổng giám đốc, cuộc sống gia đình của bà có hạnh phúc không ạ?" Uông Ngân Trì trả lời có vẻ thản nhiên: "Ôi trời, không đẹp lắm. Ông nhà tôi ấy à, bị mắc bệnh tâm thần, cũng có trở ngại đôi chút vì bệnh trầm uất, nhưng ông ấy là con người hiền lành." Kim Đồng nghe vậy, nhảy khỏi ghế sofa, chửi Uông Ngân Chi trên màn hình: "Hừ, cút đi, mì là quân thủ đoạn, miệng nam mô, bụng bổ dao găm, mì giam lỏng ta." Trên màn hình, khuôn mặt Uông Ngân Chi được đặc tả với nụ cười thâm hiểm. Hình như cô ta biết chắc chắn Kim Đồng đang ngồi trước máy thu hình. Kim Đồng giận dữ tắt tivi đi, hai tay chắp sau lưng. Kim Đồng lồng lộn như con hắc tinh tinh bị nhốt trong chuồng. Bệnh trầm uất cái con mẹ mày. Mày mới đúng là con điên, điên từ đầu đến chân. Mày bảo tao không mần được, đổ đĩ, tao mần được nhưng mày không cho. Mày là con đàn bà giả, là tượng đá, là con cóc không phân rõ được cái, là con ba ba 100% cặp kè với thiên sứ. Ta phải hắt nước sôi vào bụng mày, đổ đĩ giặc. Kim Đồng đi đi lại lại như một cái máy, như một quân nhân chuyên nghiệp. Đằng sau quay, đi đều bước, đằng sau quay, đi đều bước. Những sợi len bị giẫm đứt bay khắp phòng. Linh hồn Kim Đồng như con bồ câu tự do bay lượn trên quảng trường trước trụ sở chính quyền thành phố. Lại là một ngày mùa xuân, mưa lất phất. Kim Đồng bay trong mưa, xả xuống, đậu trên ngọn cây hòe bên rìa quảng trường xem Cao Đại Đờm biểu diễn. Mọi người vây quanh anh ta, cười hì hà như xem khỉ làm trò. Kim Đồng diễn thuyết. Hỡi các công dân, hỡi những người nộp thuế, chúng nó, những tên sâu bọ mẫm vì hút máu dân, chúng chửi tôi là thằng điên. Vậy đấy, nhét người đầu óc tỉnh táo vào nhà thương điên, đó là mánh khóe sở trường của chúng. Bà con ơi, hãy mở to mắt ngái ngủ mà xem hiện thực đáng sợ như thế nào. Khuôn mặt nhợt nhạt của Kim Đồng ướt đẫm nước mưa. Anh ta dùng chiếc lược bằng sắt chải lật mái tóc hoa dâm ra phía sau. Mái tóc bóng loáng như sức dầu quế. Mưa xuân quý như dầu, mưa hạ thừa thãi nhiều. Kim Đồng nói tiếp. Tôi không điên, đầu óc tôi rất tỉnh táo, tỉnh đến nỗi tôi sợ chính bản thân tôi. Tôi biết tôi không thể xé rách tấm lưới mênh mông dệt bằng kim tiền của chúng. Số phận tôi rồi sẽ kết thúc thê thảm như con chó dại. Hôm nay tôi còn diễn thuyết ở đây. Ngày mai tôi có thể chết bên một đống rác nào đó. Nếu tôi chết, các bạn thân yêu ơi, xin bạn đừng khóc vì tôi. Trong những đêm trường đầy mộng mị, tôi là người bạn duy nhất của bạn. Nhưng sinh mệnh tôi không bị diệt, tôi vẫn tiếp tục phải chiến đấu. Nói rồi, Kim Đồng rút trong bọc ra chiếc sừng trâu, phồng má thổi tu tu. Hỡi bà con ơi, kèn hiệu đã nổi lên rồi. Anh chị em ơi, nhất tề xông lên, đánh tan lũ giặc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ quê hương. Kim Đồng vừa thổi tù và, vừa đi men theo rìa quảng trường. Trên đường nhựa, người xe như nước, ai cũng hối hả, bận rộn. Những em nhỏ hạnh phúc bước những bước chân học trò trên quảng trường. Những ông già đã về hưu chơi thả diều. Đả đảo tên đầu sọ tham ô, lỗ thắng lợi. Kim Đồng vung tay hô khẩu hiệu. Một con chó bị chủ bỏ rơi cứ nhằm anh ta mà sủa anh ách. Đả đảo tên quỵt nợ ngân hàng 300 triệu cảnh liên liên. Đả đảo thằng một tấc đến rời hàn vẹt. Đả đảo thú một sừng thanh trừng ô nhiễm, khôi phục văn minh tinh thần. Kim Đồng hốt hoảng vỗ cánh tránh xa anh ta. Anh biến thành chim đi tìm kẻ chi âm. Nào ngờ lại gặp ngay một kẻ thù. Vậy là trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tối hôm ấy, buổi tối mùa xuân năm 1993, Kim Đồng kiệt sức nằm phục trên tấm thảm giả cổ mà khóc hu hu như trẻ con. Khi nước mắt Kim Đồng làm ướt tấm thảm một chỗ bằng miệng bát, cô người hầu đẩy cửa bưng cơm vào. Cô này là người Philippines, cụ tổ cô là nhà buôn tơ lụa, quê gốc vùng Cao Mật. Trong huyết quản của cô có sự pha trộn dòng máu Cao Mật với dòng máu Mã Lai. Nước da nâu, ánh mắt e ấp, đôi vú đầy đặn mà chỉ phụ nữ vùng nhiệt đới mới có. Cô nói tiếng Trung Quốc không giỏi, giao tiếp thì tạm được. Cô được Uông Ngân Chi cử đến để phục vụ Kim Đồng. Thưa ông, mời ông dùng cơm tối. Nói rồi, cô đặt cái làn lên bàn, lấy ra một bát cơm nếp, một bát thịt cừu xào củ cải, một bát canh cần, một bát canh cá quả nấu ớt. Cô ta đưa cho Kim Đồng đôi đũa giả ngà voi, nói. Dạ, xin mời ông sơi ạ. Ngồi trước những món ăn còn bốc hơi nghi ngút mà Kim Đồng không muốn ăn chút nào. Anh dương đôi mắt sưng mọng lên, giận dữ hỏi. Này, cô là ai? Cô là cái gì hả? Cô người hầu Philippines giật thót mình, hai tay buông xuôi bên sừng chậu nói. Dạ, thưa ông, tôi không biết. Kim Đồng dằn mạnh đôi đũa xuống bàn quát. Cô là con gián điệp, Uông Ngân Chi, cử cô đến để giám sát tôi có phải không? Cô người hầu Philippines nghe vậy sợ hết hồn. Dạ, thưa ông, tôi không hiểu ông nói gì ạ. Kim Đồng lật úp bát cơm nếp xuống mặt bàn và hất bát canh ba ba tần vào mặt cô hầu quát. Cô

Cái đồ vô liêm sỉ. Mày tưởng bà là con điếm hả? Mày tưởng muốn làm gì thì làm phải không hả? Cô ta mặt đỏ gay, cái miệng xấu xí, chửi làm nhảm rồi quật chùm chìa khóa vào giữa trán Kim Đồng. Kim Đồng thấy buốt tận óc và có cái gì bầy nhầy thấm ướt lông mày. Kim Đồng giở tay ra sờ thì thấy ngón tay đầy máu. Trong tình hình ấy, ý thức chủ nhân của Kim Đồng trỗi dậy. Đấu võ hả? Nếu đấu võ thì tiếp theo là một màn đấm đá quyết liệt dẫn đến chung cuộc là thắng lợi thuộc về người đàn ông. Nếu là màn trình diễn nghệ thuật thì người đàn ông bị thương sẽ phản đối bằng những lời lẽ lạnh nhạt rồi căm phẫn mà bỏ đi. Vậy thì mình nên làm thế nào nhỉ? Màn hình diễn ra giữa ta với Uông Ngân Chi nên tiến hành kiểu đấu võ hay là có tính nghệ thuật? Nghệ thuật trong đấu võ hay là đấu võ trong tính nghệ thuật? Hẩy hấy hẩy, tay đấm chân đá, kẻ ác liên tiếp bị đánh lui. Chỉ thấy đánh tới mà không đánh trả. Phải trả lại lẽ công bằng cho đời, phải trừ tận gốc điều ác. Kẻ ác chết lăn quay, thiếu niên anh hùng cùng mỹ nhân dắt tay nhau tiếu ngạo giang hồ. Kim Đồng nhìn máu trên đầu ngón tay nói, hờ, cô đừng tưởng tôi không biết đánh hoặc không dám đánh cô. Tôi chỉ e đống thịt thối của cô làm bẩn tay tôi. Nói rồi, Kim Đồng đàng hoàng bỏ đi, mặc cho bà chủ kêu gào như con lợn cái bị chọc tiết cũng không thèm ngoảnh lại. Không đợi Kim Đồng chọn lấy một vai thích hợp để biểu diễn, hai người đàn ông mà Kim Đồng rất quen mặt xông vào. Một người mặc cảnh phục, một người mặc sắc phục tòa án. Người mặc cảnh phục là em trai của Uông Ngân Chi. Người mặc sắc phục tòa án là em rể của Uông Ngân Chi. Hai người vừa xông vào liền túm lấy Kim Đồng. Cái cậu em vợ cảnh sát dùng vai hút Kim Đồng một phát như châu húc nói. Này, sao vậy thế hả anh rể? Bắt nạt phụ nữ đâu phải là hảo hán. Còn cái tên mặc áo trùm của tòa án dùng gối hít Kim Đồng một cái vào lưng rồi nói. Chị ấy đảm đương tất cả. Vậy mà anh đối xử như vậy thì lương tâm để đâu hả? Kim Đồng định thanh minh thì đã bị cậu em vợ cho một thoi vào bụng. Cảnh sát thành phố Đại Lan xưa nay bất chấp lẽ phải. Họ đánh chết người như đánh chết một con thỏ nuôi trong chuồng. Trên đây các bạn vừa nghe Ngọc Ánh đọc tiểu thuyết Báu vật của đời của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải thưởng Nobel văn học năm 2012.